Tốt nhất con dê, chương 887, kinh người sự thật, góc truyện audio.com. Người đăng, Miss Hàn Băng nghe nói như thế thân thể bỗng nhiên khẽ giật mình. Lúc này mới lấy lại tinh thần. Đúng, ma quỷ ảnh tử nói đúng. Mặc dù Lâm Vũ một bộ này giả thiết hoàn toàn có thể là sự thật. Thế nhưng Lâm Vũ lại không để ý đến trọng yếu nhất một chút. Đó chính là ma quỷ ảnh tử là tại Hàn Băng tự mình trông coi phía dưới sống lại. Hơn nữa còn là từ nàng trong tay đào tẩu, cho nên cái gọi là thế thân luận căn bản cũng không thành lập. Hàn Băng tranh thủ thời gian quay đầu hướng Lâm Vũ nói ra. Gia Vinh, hắn nói đúng, ngươi không để ý đến một sự thật. Lúc ấy hắn là ta nhìn tận mắt sống lại. Nơi nào có cái gì đồng bọn a? Nếu như nói ma quỷ ảnh tử lần thứ nhất thi thể bị đốt cháy sau đó sống lại. Lâm Vũ dùng loại này giả thiết để giải thích tuyệt đối không có bất kỳ cái gì vấn đề. Thế nhưng tại trải qua nhà xác phục sinh sự kiện sau đó. Loại này giả thiết căn bản cũng không thành lập, bởi vì loại này phục sinh là trần trụi phát sinh ở trước mắt nàng. Ma quỷ ảnh tử nghe vậy có chút đắc ý hừ lạnh một tiếng. Xuyên thấu qua kính mắt khinh miệt quét Lâm Vũ một chút. Âm thanh lạnh lùng nói. Tự cho là đúng người hoa. Trương Dịch Hồng nghe vậy cũng không khỏi thở dài một hơi. Có chút trào phúng nhìn Lâm Vũ một chút. Không, ngươi không có tận mắt thấy hắn sống tới. Lâm Vũ khe khẽ lắc đầu. 10% chắc chắn hướng Hàn Băng nói ra. Hàn Băng nao nao, mặt mũi tràn đầy không hiểu nhìn qua Lâm Vũ. Kinh ngạc nói. Tại sao không có thấy a tối hôm qua ta không phải? Tối hôm qua ngươi một mực canh giữ ở nhà xác không sai. Thế nhưng ngươi không có canh giữ ở nhà xác, cũng không có canh giữ ở hành lang. Ngươi mở mắt thời điểm, hắn liền đã vọt tới trước mặt ngươi. Thậm chí hành lang bên trên xảy ra chuyện gì, ngươi cũng không nhìn thấy. Lâm Vũ cười tủm tỉm hướng Hàn Băng nói ra. Trong giọng nói mang theo một loại bầy mưu nghĩ kế, ung dung không vội lạnh nhạt, Hàn Băng có chút không hiểu nhíu nhíu mày lại, nghi ngờ nói, cái này khác nhau ở chỗ nào sao? Mặc dù không có nhìn thấy chuyện đã xảy ra, thế nhưng ngươi đi với ta kiểm tra nhà xác thời điểm không phải cũng thông qua đủ loại dấu hiệu suy đoán ra tới rồi sao? Hắn đầu tiên là xông phá quầy thủy tinh, sau kích hỏng khóa cửa. Tiếp theo công kích hai cái thủ vệ, sau đó mới từ hành lang bên trên hướng mở miệng phương hướng lao đến. Cùng ta giao thủ, lại thừa cơ đào tẩu, đương nhiên là có khác nhau. Lâm Vũ trịnh trọng nhẹ gật đầu, hướng Hàn Băng nói ra, ngươi cũng đã nói, tất cả những thứ này đều là chúng ta suy đoán. Nói cách khác, không phải chúng ta tận mắt nhìn thấy sự thật. Gia Vinh, ngươi đem ta làm hồ đồ rồi. Hàn Băng lập tức mặt mũi tràn đầy mờ mịt, vô cùng nghi hoặc hướng Lâm Vũ hỏi. Mặc dù ta lúc ấy không nhìn thấy sự tình là thế nào phát sinh. Thế nhưng cái này suy đoán tuyệt đối chính là sự thật a, không có khả năng có tình huống khác a. Hàn Băng cảm giác chính mình triệt để bị Lâm Vũ nói cho làm phủ. Ngoại trừ cái này một loại sự thật, căn bản không có khả năng có tình huống khác a. Không, có, Lâm Vũ híp mắt ngắm nhìn ma quỷ ảnh tử, ung dung nói ra, một loại khác tình huống có thể là hắn đột nhiên xuất hiện. Công kích canh giữ ở nhà xác cửa ra vào hai cái thủ vệ. Sau đó hướng thẳng đến đại sảnh mở miệng phương hướng lao đến. Tập kích xong các ngươi sau đó, tùy tiện xông ra đại sảnh, mà lúc đó, ngươi cùng thủ hạ ngươi cũng tất cả đều đi theo ra ngoài. Đúng không? Đúng, đúng, Hàn Băng nhíu chặt lông mày nhẹ gật đầu. Hắn đã sớm liệu định, các ngươi tại phát hiện ma quỷ ảnh tử sống lại sau đó. Nhất định sẽ đi theo hắn lao ra, bởi vì các ngươi nhiệm vụ chủ yếu chính là đánh giết hắn. Lâm Vũ thanh âm trầm ổn nói ra, mà các ngươi đi theo hắn đuổi theo ra đi sau đó. Nhà xác tùy tiện không người trông coi. Lúc này hắn đồng bạn liền có thể thừa cơ chạy tới. Dùng thủ vệ trên thân chìa khóa mở cửa ra. Sau đó đem khóa cửa từ trong kích hỏng. Lại đem quầy thủy tinh đánh nát. Đem thi thể trộm đi. Tạo nên một chủng ma quỷ ảnh tử từ nhà xác phục sinh giả tưởng. Hắn lời nói này xong sau, Hàn Băng không khỏi há to miệng, mặt mũi tràn đầy rung động nhìn qua Lâm Vũ. Không sai, đi theo Lâm Vũ cái này suy đoán, hoàn toàn có loại khả năng này. Lúc ấy nàng cùng toàn bộ thủ hạ đều đuổi theo, căn bản không biết trong nhà xác xảy ra chuyện gì, mà nàng đang đuổi ra ngoài trước đó, cũng không kịp vọt tới hành lang bên trên, cho nên không cách nào phán đoán lúc ấy nhà xác cửa đến cùng có hay không hỏng. Trương Dịch Hồng cùng Trương Dịch Đường nghe được Lâm Vũ lời này cũng hoảng sợ mở to hai mắt, ngắm nhìn một bên ma quỷ ảnh tử, mặt mũi tràn đầy không được tin. Bất quá ma quỷ ảnh tử ngoài miệng mang theo mặt nạ, trên mặt mang theo kính mát, trên đầu còn che đậy áo choàng, cho nên căn bản là không có cách thấy rõ hắn khuôn mặt. Bất quá hắn song quyền lại tại bất giác lúc đó nắm thật chặt. Trò cười, ngươi nói là ta đột nhiên xuất hiện. Ma quỷ ảnh tử cười nhạo một tiếng, ngữ khí lạnh lùng châm chọc nói, ngươi coi ta sẽ ảo thuật hay sao? Còn đột nhiên trống rỗng xuất hiện. Đúng, Hàn Băng trải qua ma quỷ ảnh tử một nhắc nhở như vậy mới đột nhiên tỉnh ngộ. Vội vàng hướng Lâm Vũ nói ra. Gia Vinh, lúc ấy chúng ta tại phong tỏa toàn bộ dưới mặt đất nhà xác thời điểm, là đem cả tòa lầu phong tỏa, từ thang máy đến an toàn mở miệng, toàn bộ đều khóa cứng. Không có bất kỳ người nào là phá hư dấu hiệu. Mà trong quá trình này chúng ta đem toàn bộ nhà xác đều lục soát cái sạch sẽ. Mỗi một góc đều điều tra qua, tuyệt đối không có bất kỳ cái gì khả nghi nhân viên. Còn như cửa lớn, thì càng không cần nói. Nhiều người của chúng ta như vậy canh giữ ở nơi đó, hắn không có khả năng từ cửa lớn tiến đến, cho nên, trừ phi hắn sẽ ảo thuật. Lâm Vũ cười lắc đầu, nói ra. Các ngươi cũng không có mỗi một góc đều điều tra đến. Tối thiểu chứa thi thể công cộng hút kéo dương các ngươi không có một cái nào một cái đi kiểm tra. Hàn Băng nghe nói như thế sắc mặt trong nháy mắt biến đổi. Trong lúc đó bừng tỉnh đại ngộ. Đúng vậy à, bọn hắn mặc dù lục soát nhà xác mỗi một góc, thế nhưng chứa thi thể dương kim loại tủ lại một cái đều không có đã kiểm tra. Rốt cuộc ai có thể nghĩ tới, sẽ có người núp ở nơi đó mặt đâu. Nếu là nói như vậy, vậy hết thảy liền cũng có thể trở thành dựng lên. Lấy hắn thể chất, lại phối hợp bọn hắn tổ chức đặc chế đặc thù chất liệu áo choàng, tại tủ lạnh bên trong nghỉ ngơi mấy canh giờ, căn bản không phải vấn đề. Lâm Vũ tiếp theo cười tủm tỉm nói ra, lại nói, có lẽ hắn tại trước đó trốn vào tủ lạnh thời điểm, cũng đã đem trong tủ chén hơi lạnh hệ thống phá hư hết. Ma quỷ ảnh tử tại nghe Lâm Vũ lời này hậu thân tử run lên bần bật. Tay đã bởi vì hoảng sợ mà run nhè nhẹ. Hắn bây giờ không có nghĩ đến, bọn hắn đã làm như thế tinh vi cẩn thận, trên đời này lại còn có thể có người nhìn thấu bọn hắn thân phận. Phải biết, một khi bị quốc tế người bên trên biết rõ ma quỷ ảnh tử không phải một người, mà là một tổ chức, cái gọi là thân thể bất tử, trong nháy mắt đem biến thành trò cười. Mà thế giới sát thủ xếp hạng thứ hai, ma quỷ ảnh tử, cũng đem triệt để danh dự sạch không. Càng đáng sợ là, bọn hắn tổ chức khổ tâm kinh doanh nhiều năm như vậy danh dự cùng uy hiếp, sẽ tại một nháy mắt hủy là một khi. Cái này phía sau chính là tổn thất to lớn. Ma quỷ ảnh tử lúc này rất muốn một lần đem Lâm Vũ bắn chết. Thế nhưng hắn không thể, bởi vì hắn không xác định Lâm Vũ đem bí mật này tiết lộ cho người đó. Đây cũng là vừa bắt đầu hắn nghe được Lâm Vũ câu nói kia thu tay lại nguyên nhân. Hắn phải hiểu rõ Lâm Vũ biết rõ thứ gì, cũng phải làm rõ ràng Lâm Vũ đem những thứ này nói cho bao nhiêu người. Mà Lâm Vũ vừa bắt đầu cũng đã sớm đã đoán được hắn cái này loại tâm lý, cho nên mới sẽ tự tin như vậy làm ra hứa hẹn, mới có thể để cho hắn tới giết đi chính mình. Hiện tại, ngươi nên thừa nhận a. Lâm Vũ cười tủm tỉm nhìn qua đối diện ma quỷ ảnh tử. Thần sắc tự nhiên nói ra, vẫn là nói, chờ ta chậm rãi cân nhắc ra các ngươi tổ chức phía sau đại tập đoàn, sau đó ngươi lại thừa nhận. Ma quỷ ảnh tử lạnh lùng nhìn Lâm Vũ một chút, tiếp theo có chút bất lực buông ra nắm tay. Hướng Lâm Vũ trầm giọng hỏi, chúng ta tự nhận là đã làm phi thường chu đáo chặt chẽ. Ngươi là thế nào biết rõ tất cả những thứ này? Trương Dịch Hồng nghe được hắn lời này sau đầu lập tức. Vù vù, một vang, rất hiển nhiên, ma quỷ ảnh tử nói ra lời nói này, cũng liền mang ý nghĩa đã thừa nhận Lâm Vũ nói tới hết thảy. Cái gọi là, thân thể bất tử, quả thật là giả, Trương Dịch Hồng chỉ cảm thấy ở ngực khí huyết cuồn cuộn. Đầu óc trống rỗng, một cái lảo đảo ngã xuống một bên trên ghế salon. Cái này mẹ nó, vốn là cho rằng tìm được một cái diệt trừ Hà Gia Vinh thần đồng dạng nhân vật. Kết quả toàn bộ mẹ nó là giả, lừa đảo, tất cả đều là lừa đảo. Giữa người và người tín nhiệm đâu? Đại ca, ngươi không sao chứ? Trương Dịch Đường thấy thế vội vàng xông lại đỡ đại ca của mình. Thay mình đại ca theo ở ngực. Sợ hắn chọc tức chết. Đúng a, Gia Vinh, ngươi là thế nào nhìn thấu tất cả những thứ này? Hàn Băng lúc này cũng không hiểu chút nào đứng dậy. Hướng Lâm Vũ kinh nghi hỏi. Cách Trương,